Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1758, chương 1758, không công đức tâm. TGENCVKLLI số chữ 1944 thời gian đổi mới 2019-10-12-11-49-30 lúc này. Lâm Phi liền đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Thật giống như ao nước này xảy ra chút vấn đề. Thế nào linh khí trong đó độ dày? Thật giống như không như trong tưởng tượng nặng như vậy. Hơn nữa, này màu sắc thật giống như cũng có chút không đúng lắm. Thế nào nhìn chúng đi? Trong ao nước nổi lên từng tia kim sắc. Đây là cái gì quỷ? Lâm Phi sống nhiều năm như vậy? Thật đúng là chưa nghe nói qua. Tiên thiên linh thủy sẽ xuất hiện kim sắc. Hơn nữa, linh khí trong đó còn như thế hỗn tạp bất thuần. Chờ chút, nhìn đến đây, Lâm Phi nhưng là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Nhất thời trong lòng hơi động. Đi theo, chính là từ trong túi đựng đồ. Lấy ra mấy khối ngắn gọn quá tinh thiết. Đem ném vào, nhất thời, cũng chỉ thấy kia mấy khối tinh thiết rơi vào trong đó sau đó. Chính là lặng yên không một tiếng động hòa tan mở. Ở nơi này trong đó hoàn toàn tiêu tan mở. Nhìn qua, giống như là chưa bao giờ xuất hiện quá như thế. Toàn bộ bị kia ao nước nuốt chửng lấy được sạch sẽ. Thấy một màn như vậy, Lâm Phi sắc mặt nhưng là hơi đen mà bắt đầu. Bất quá cũng là động tác không ngừng. Lại phân biệt lấy ra một đoạn linh mộc cây mây và dây leo. Mấy khối linh thạch, thậm chí là hai món pháp bảo. Ngổn ngang cộng lại, hết thảy ném vào, nhưng là ném sau khi đi vào. Những thứ này nhưng đều là không có ngoại lệ chút nào. Rối rít hòa tan không chút tạp chất, làm Lâm Phi lần nữa đi xem kia tiên thiên linh thủy chung lúc. Ở đó tinh tế dưới sự cảm ứng, Lâm Phi liền bắt đầu cảm giác. So sánh với trước, này tiên thiên linh thủy chung nồng độ linh khí, trở nên nồng đậm rất nhiều. Thậm chí trong đó cái loại này hỗn tạp bất thuần khí tức cũng giảm đi rất nhiều. Này mẹ hắn bẫy cha đây đi. Đến bước này, lấy Lâm Phi kiến thức, liền hoàn toàn minh bạch. Đây là chuyện gì rồi? Đây là đã có nhân tới đạo quá tiên thiên linh thủy nữa à? Khó trách này tiên thiên linh thủy cuối cùng lộ ra hỗn tạp bất thuần. Khó trách coi như tiên thiên cấp bậc linh thủy. Linh khí trong đó độ dày cuối cùng thấp như vậy xuống. Này sợ là không biết bị người từng hấp thu bao nhiêu linh khí a. Bây giờ linh khí thiếu hụt lợi hại, giống như là đói không biết bao nhiêu thiên anh đứa bé. Vô luận là linh vật gì rơi vào trong đó, cũng sẽ bị đem phân giải chiếm đoạt. Ai mẹ hắn như vậy không công đức tâm, còn có thể hay không thể nội dung chính mặt. Nói thật, Lâm Phi lần này làm nhưng là đủ cẩn thận, từ đầu tới cuối. Chỉ là muốn lấy đi một cái hai bình mà thôi. Đối với cái này tiên thiên linh thủy mà nói, có thể nói là hoàn toàn không có tổn thương. Nhưng tên khốn kiếp này tiền bối coi như quá phận a. Phải biết, tiên thiên linh thủy đây chính là thiên nhiên sinh tử nhân. Sống bạch cốt linh vật, coi như là không đem ra luyện dược. Chỉ là như vậy uống vào, dựa vào trong đó vô cùng tinh khiết tiên thiên linh khí. Cũng có thể chữa đại đa số thương thế. Bực này linh vật, mấy giọt là có thể đem một cái ngàn dặm con sông cải tạo thành một nơi linh khí dồi dào nơi. Nhiều mang đến mấy chai, đem vạn dặm hoang mạc biến thành thế ngoại đào nguyên cũng chỉ là một cái nhấc tay. Nhưng chính là loại này thần vật, lại là bị ô nhiễm đến loại trình độ này. Này sợ là có người ở bên trong tắm đi. Hơn nữa vốn nên tinh khiết giống như trong suốt trong nước. Lại còn xuất hiện không giải thích được màu vàng. Không cách nào tưởng tượng. Nó rốt cuộc là trải qua cái gì? Không phải là cái kia vương bát đảo ở bên trong tắm thời điểm. Làm cái gì bất nhã chuyện đi. Nghĩ tới đây, Lâm Phi nhất thời cảm thấy có chút chán ghét. Mụ, coi như là không phải cũng không xê xích gì nhiều. Bằng không? Cũng không phải đem chỗ này làm cho thành bộ dáng này. Ta ngược lại muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là tên khốn kiếp nào móa. Bị như vậy một hồi làm nhục. Này tiên thiên linh thủy sợ là được thương tổn đến căn cơ. Phiền toái nhất là, trong đó nhiều hơn một cổ tạp chất. Nếu muốn đuổi sạch, càng là phiền toái. Đây chính là lão đầu lưu lại di sản. Cứ như vậy bị tao đạp thành như vậy, Lâm Phi chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chính là tìm ra người kia nhất định là không thể bỏ qua. Về phần làm sao tìm được, nhưng cũng đơn giản. Lâm Phi mang theo một cái kia chứa tiên thiên linh thủy bình ngọc, nhấc chân bước ra, sau một khắc, chính là đi tới trong minh thổ, đem kia tiên thiên linh thủy ném cho hắn. Hóa nhàn nhã trận đồ phân phó nói, cho ta suy diễn rõ ràng, này cổ bác tạp khí tức là ai lưu lại. Không sai, Lâm Phi biện pháp chính là hắn hóa nhàn nhã trận đồ. Nghe thật giống như không đáng tin cậy. Hắn hóa nhàn nhã trận đồ tuy là lợi hại, có thể nói là thiên hạ xếp hạng thứ ba kiếm đạo chí bảo, nhưng lại là không phải coi bói. Làm sao lại có thể thôi toán ra loại vật này? Bất quá đúng dịp là, mặc dù hắn hóa nhàn nhã trận đồ là không phải coi bói, nhưng nó tiền nhiệm chủ nhân, nhưng là chư thiên vạn giới chung danh tiếng lớn nhất mệnh số cao nhân. Năm đó, này một đôi thầy trò nhưng là không ít dựa vào hắn hóa nhàn nhã trận đồ thôi toán thiên cơ. Lâu ngày, này vốn phải là kiếm đạo chí bảo hắn hóa nhàn nhã trận đồ, tự nhiên để lại thiên cơ phái không ít thủ đoạn. Tỉ như bây giờ, chỉ cần là lấy được tiên thiên linh thủy chung kia bác tạp khí tức, muốn tìm nguồn gốc, đối với cái này khôi phục không sai biệt lắm hắn hóa nhàn nhã trận đồ, cũng không đoán khó khăn. Quả nhiên, ở Lâm Phi phát ra mệnh lệnh sau đó, hắn đây hóa nhàn nhã trận đồ biến thành quang mang, liền một cái nuốt lấy cái kia chứa đầy bình ngọc. Toàn bộ quang mang trên không trung vặn vẹo hồi lâu, chính là chấn động một chút, bắt đầu nổi lên loáng thoáng hình ảnh. Ngay từ đầu còn không phải rất rõ, nhưng là lấy Lâm Phi nhãn lực, nhưng là có thể đại khái thấy rõ. Hình ảnh này trung tràng cảnh, chính là ở này trong đại điện, kia Hạo Dương chiến xa với sát sinh đao, cũng vẫn là đứng hàng ở bên. Một buổi này hóa thành đá kiến mộc cũng hay lại là an tĩnh xúc đứng ở nơi này. Bất đồng duy nhất là, lúc này ở kia trong tấm hình, lại là không phải Lâm Phi, mà là một cái hôn mê thanh niên. Để cho Lâm Phi có chút kinh ngạc là, người thanh niên này, chính mình còn nhận biết. Trên thực tế, ở không lâu trước đây, chính mình còn với hắn gặp mặt qua. Là hắn, cứ việc hình ảnh kia trung thanh niên khuôn mặt lộ ra rất là trẻ tuổi, nhưng là nhìn kỹ một chút, nhưng là với bây giờ càng giống chân nhân rất là giống nhau. Trọng yếu nhất là kia một cổ thần thái khí chất, với càng giống chân nhân càng là giống nhau như đúc. Chỉ là lúc này, hôn mê càng giống chân nhân, nhưng là khắp người vết thương, hình như là trải qua một trận đại chiến một dạng, cả người đều là ở hôn mê. Nằm ở này tiên thiên linh ao nước tử chính giữa, ngủ say bất tỉnh. Hơn nữa trên người vẫn còn ở rỉ ra tia tia kim sắc máu tươi, tràn ngập toàn bộ khúc trí. Đây chẳng lẽ là ở chàng đại chiến kia sao? Lâm Phi nhất thời nhớ tới. Nghe nói, vị kia can tượng chân quân trời sinh ngọc cốt thần tủy thân thể, ở năm đó trận kia phá thành sau đại chiến, can tượng chân quân một thân một mình ở lại tử ngọ điện trung, thân hạ lưu ra một mảnh kim sắc máu tươi. Về phần kia trong ao nước tia tia kim sắc tạp chất, xem ra cũng là can tượng chân quân ở năm đó lưu lại. Đây cũng là không ngoài ý rồi. Năm đó chàng đại chiến kia bên trong, cả thành liền sống được rồi can tượng chân quân một người. Xem ra cũng không phải là cái gì không có nguyên nhân. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.